Cửu vực kiếm đế, chương 3103, lần nữa vây giết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bàn về đối với Sở Phong Miên hiểu rõ, ba đại thánh vực tiên đế, chỉ sợ không có người có thể nói so qua diễn kiếm đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cái kia tuyệt kiếm vu đế, hẳn là vẫn chỉ là một vị tiên tôn. Hắn không quản là lúc nào, cũng không có đụng tới qua tiểu thiên thế giới chi lực. Diễn kiếm đế ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại Bì Ngạn đại đạo bên trong, kém một chút bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Nếu như không là đụng phải người khổng lồ tám tay, hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết. Tình huống như vậy hắn không có lý do gì tại ẩn giấu tiểu thiên thế giới. Duy nhất giải thích, chỉ có cái này tuyệt kiếm vu đế, còn là một vị tiên tôn. Hắn căn bản không có ngưng tụ ra mình tiểu thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn kiếm đế lần trước từ Bì Ngạn đại đạo bên trong đào tẩu về sau, cũng là cẩn thận phân tích Sở Phong Miên chiến đấu, đột nhiên phát hiện ra điểm này. Nếu như nói tại ba đại thánh vực bên trong, bọn hắn giao thủ, Sở Phong Miên không nguyện ý vận dụng tiểu thiên thế giới chi lực. Còn có điều giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ba đại thánh vực, cường giả như mây, vận dụng tiểu thiên thế giới, vô cùng có khả năng dẫn tới không tất yếu phiền phức. Tại tăng thêm ba đại thánh vực pháp tắc vô cùng vững chắc. Một khi là lựa chọn giáng lâm tiểu thiên thế giới, bản thân liền phải bỏ ra cực điểm đại giới, nỗ lực cực điểm đại giới. Còn muốn bốc lên phong hiểm, cho nên tại ba đại thánh vực bên trong, tiên đế giao thủ, cơ hồ đều sẽ không giáng lâm tự thân tiểu thiên thế giới. Trừ phi là gặp được nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Bì Ngạn đại đạo bên trong khác biệt, Bì Ngạn đại đạo trên bản chất, nhưng thật ra là một cái ba không quận vực, không có kiên cố pháp tắc. Tiểu thiên thế giới tùy tiện liền có thể giáng lâm. Sở Phong Miên tại Bì Ngạn đại đạo bên trong, hiển nhiên đến nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong, đều không có giáng lâm tiểu thiên thế giới. Đây hết thảy không phù hợp logic. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tuyệt kiếm vu đế, thật là chưa hề giáng lâm qua tự thân tiểu thiên thế giới. Lâm Thiên Tiên Đế suy nghĩ một chút, cũng là mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cho Lâm Thiên Đế tử báo thù, hắn cũng là tìm không ít liên quan tới Sở Phong Miên tư liệu. Nói như vậy, giết Tinh Thần Cung chủ, Xà Quân Yêu Đế người, lại là một cái tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, cái kia cuối cùng một mực trầm mặc lão giả, cũng là nhiều hứng thú mở miệng nói. Có ý tứ, nói như vậy, người này tư chất, muốn so lên Lâm Thiên Đế tử, Bạch Xà công tử bọn người, còn cao hơn nhiều. Mặc dù tiên đế nhục thân, còn không gọi được là chân chính tiên đế thực lực, nhưng có phải thế không một cái nho nhỏ tiên tôn có thể đối phó? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này thân mang một thân to lớn tinh bào, đem hắn khuôn mặt đều là bao khỏa tại trong đó. Một chút nhìn sang, cái này tinh bào phía trên điểm điểm tinh thần, lại là như cùng sống một dạng. Hay là tại di động cái này? Diễn kiếm đế nhìn về phía lão giả này một khắc, trên mặt đều là lộ ra một chút e ngại chi sắc. Trước mắt cái này tinh bào, thế nhưng là một kiện ba đại thánh vực văn minh cực đạo tiên binh. Cực tinh bào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cực tinh bào, trong đó mấy vạn mai tinh thần, nhưng đều là thật sự tồn tại tinh thần. bị trước mắt vị lão giả này. Tinh cực lão nhân, mạnh mẽ thu lấy đến cái này cực tinh bào bên trong. Luyện chế thành như vậy một kiện cực đạo tiên binh. Cái này cực tinh bào uy lực, có thể so với bình thường tiểu thiên thế giới. Phối hợp thêm trước mắt cái này tinh cực lão nhân tinh thần chi đạo. Phát huy ra uy lực, kinh khủng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tinh cực lão nhân, kỳ thật chính là phiếu miếu thần cung bên trên một đảm nhiệm tinh thần cung chủ. Phiếu miếu thần cung tam đại cung chủ vị trí, cũng là nhiều đời truyền thừa. Bình thường đều là từ gần nhất mấy cái thời đại thành tựu tiên đế đảm nhiệm. Mà lão cung chủ, đều hội ẩn lui, tại phiếu miếu thần cung bên trong bế quan. Loại này cổ lão tiên đế, chính là phiếu miếu thần cung chân chính nội tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thánh vực các phương bá chủ thế lực bên trong, đều có loại này lão cổ đồng tồn tại. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cái này chút lão cổ đồng, đều là một lần ngủ say đều là nửa cái thời đại. Thậm chí là một thời đại lâu, rất ít hiện thân, bọn hắn địa vị cao cả. Ý nghĩ duy nhất, chính là trùng kích cảnh giới cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là gặp được một chút kinh thiên đại sự tình, mới sẽ khiến bọn hắn lực chú ý. Tinh thần cung chủ bị Sở Phong Miên chém giết sự tình, chính là trong đó một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tinh thần cung chủ chết, chỉ là một cái nhục thân, nhưng là tin tức này đã là truyền ra ngoài. Lệnh ba đại thánh vực đều là nghị luận ầm ĩ, tinh thần cung đều là mặt mũi quét rác. Dưới tình huống như vậy, tinh cực lão nhân chính là quyết định xuất quan, muốn đi chém giết Sở Phong Miên, tái tạo tinh thần cung uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên cái này tinh cực lão nhân xuất thủ, cũng là đại biểu cho phiếu miếu thần cung nhất phương. Phiếu miếu thần cung thiếu chủ, Lâm Thiên đế tử, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nếu như phiếu miếu thần cung không đi làm cái gì, cái kia phiếu miếu thần cung uy nghiêm ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh cực lão nhân bởi vậy, chính là lựa chọn xuất quan, cùng diễn kiếm đế cùng nhau hành động. Ở đây bốn vị tiên đế bên trong, tinh cực lão nhân chính là trong đó người mạnh nhất. Tinh cực lão nhân thực lực, đã là bước vào ngũ giai tiên đế, đã trải qua tiếp cận 20 cái thời đại khổ tu. Hắn tinh thần chi đạo, cũng đã đạt đến đại thành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành pháp tắc, hoàn toàn lĩnh hội, đều là dung nhập vào hắn tinh thần chi đạo bên trong. So với tinh cực lão nhân, diễn kiếm đế bất quá chỉ có thể tính là tiên đế bên trong hài đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt kiếm vu đế, như quả thật là một cái tiên tôn lời nói, như vậy hắn đến cùng là đạt được cái dạng gì cơ duyên, mới có thể có thực lực như thế. Ta từ hắn trong chiến đấu, thế nhưng là thấy được lực lượng pháp tắc, đây chính là đại biểu cho hắn còn không hề từ bỏ ngưng tụ tiểu thiên thế giới a. Thần Hy Thiên Tôn mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tôn, chỉ sở dĩ là Thiên Tôn, mà không phải Tiên Tôn, không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực muốn xa xa siêu việt Tiên Tôn, càng là bởi vì, một khi là trở thành Thiên Tôn, bọn hắn chính là thì tương đương với từ bỏ ngưng tụ tiểu thiên thế giới, từ bỏ thành tựu tiên đế cơ hội. Chỉ có triệt để từ bỏ ngưng tụ tiểu thiên thế giới, mới có thể tại thiên tôn trên đường đi càng xa. Đây là một cái chung nhận thức, mong muốn thu hoạch được mặt khác lực lượng, vậy nhất định phải trả giá đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hy Thiên Tôn chính là lựa chọn con đường này, cho nên hắn thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là hắn nhưng cũng là không cách nào thành tựu tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà một chút ba đại thánh vực tuyệt thế thiên tài. Bồi dưỡng thực lực, lấy tiên tôn cảnh giới, cơ hồ đủ để cùng yếu nhất tiên đế chống lại. Tựa như là Lâm Thiên đế tử, mà khuynh hạng người. Thế nhưng là bọn hắn lại sẽ không bị mang theo thiên tôn tên. Liền là bởi vì bọn hắn còn không hề từ bỏ tiên đế con đường. Cho nên vẫn là tiên tôn, mà không phải thiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Sở Phong Miên đã là từ bỏ tiên đế con đường, thành tựu thiên tôn, như vậy thần hy thiên tôn còn sẽ không như thế kinh ngạc. Thế nhưng là hắn từ Sở Phong Miên trong chiến đấu, lại là cảm thấy lực lượng pháp tắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên y nguyên chỉ là một vị tiên tôn. Một vị tiên tôn, lại là có thể chém giết tiên đế nhục thân thực lực. Thật là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị tiên tôn, có thực lực như thế. Như vậy Sở Phong Miên đã từng đạt được qua. Cỡ nào kinh thiên cơ duyên, chỉ sợ là không cần nói cũng biết. Cái này Tinh Cực lão nhân, thần hy thiên tôn, bị Diễn Kiếm đế thuyết phục, cùng hắn liên thủ, tới chuẩn bị vây giết Sở Phong Miên. Cũng là có phương diện này cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.